Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, thiết lập nhà máy đưa vào danh sách quan trọng. Thì đại học bài thi bị ép sửa chữa tiêu chuẩn đáp án. Tình huống như vậy, chỉ sợ toàn bộ nước Cộng Hòa khôi phục thi đại học từng ấy năm tới nay như vậy, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lại càng không cần phải nói. Đây là một cái thí sinh mà thay đổi tiêu chuẩn đáp án. Giờ này khắc này, toàn bộ cao thi ngữ văn thay đổi âm lượng tổ các lão sư đều có chút không biết làm sao ngồi dậy. Thế nhưng, Trương lão lại vô cùng thoải mái. Vừa cười vừa nói, cái này có cái gì? Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Kỳ thật, chúng ta làm văn hóa làm nghiên cứu, thường thường đều có vào trước là chủ mau bệnh. Tổng cho là chúng ta chính mình cho là liền nhất định là đúng. Lúc này, lão gia hỏa ta xem như bị cái này thanh niên cho đánh mặt. Chấm ngoặc kép, lần này cao thi ngữ văn quyền, cuối cùng là Trương lão giữ cửa ải. Đạo này đọc đề lựa chọn cùng đề mục câu trả lời thiết trí, cũng toàn bộ đều là hắn ra. Cho nên, nhắc tới một lần ai bị đánh mặt lấy được thảm nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là Trương lão. Thế nhưng, Trương lão không chút nào đều không để ý. Ngược lại coi đây là quang vinh. Dương Dương tự đắc may mắn có lần này sai lầm. Lại để cho hắn, cũng để cho đang ngồi những lão sư này cùng giáo dục miệng đám quan chức hấp thụ một lần giáo huấn. Cái kia, Trương lão, tiêu chuẩn đáp án liền thật đổi. Phải biết, chúng ta đây chính là muốn đem tiêu chuẩn đáp án công bố ra ngoài đó a. Dò xét tổ lãnh đạo có chút không yên lòng, cẩn thận mà hỏi thăm. Sợ cái gì? Đã đổi, liền phóng ra đi. Cũng tốt lại để cho cái khác bớt những cái kia giáo dục người làm việc nhóm nhìn xem. Chúng ta mân tỉnh liền có thể làm được không sợ mất mặt. Nhất định phải kiên trì nguyên tắc, kiên trì chân lý. Chấm ngoặc kép, nói xong lời này về sau, Trương lão liền cõng qua tay đi, chậm rãi từ trong văn phòng đi ra ngoài. Lưu lại cái này một gian phòng người, đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy 10 phần không được tự nhiên. Bất quá, cuối cùng châm trước liên tục về sau, mọi người vẫn là quyết định nghe Trương lão, đem đạo này đề tiêu chuẩn đáp án cho đổi. Trước đó tất cả sửa đổi đạo này đề, điểm số một lần nữa dọn dẹp, lại phê chữa qua, cứ như vậy, liền dẫn đến, toàn tỉnh mười mấy vạn phần ngữ giấy thi. Duy chỉ có Kiến An lớp 10 những thí sinh kia, tại đạo này đề bên trên kiếm điểm kể, dù sao cái khác thí sinh, nào dám như thế viết a. Chỉ bất quá, đối với tại thi đại học thay đổi âm lượng tổ phát sinh đây hết thảy, Lâm Diệp là tia không biết chút nào. Đêm nay, hắn tại Vương Miện nghỉ phép sơn trang náo một phen về sau, toàn bộ Kiến An thành phố đều đã chấn động, hoặc là nói, không chỉ là Kiến An thành phố, phải nói là toàn bộ Mân tỉnh có mặt mũi mấy nhân vật đều đã nghe thấy được một chút phong thanh. Dù sao, Kiến An thành phố mặc dù chỉ là một cái huyện cấp thành phố, nhưng nó vị trí địa lý 10 phần trọng yếu, vừa vặn liền là ra bớt yếu đạo, trước kia cũng là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Thậm chí, Mân tỉnh tên đầy đủ Phúc Kiến hai chữ, liền là lấy Kiến An, xây, cùng Dòng Thành, Phúc Châu, Phúc tổ hợp mà thành. Tại cổ đại, Kiến An thành phố thế nhưng Mân quốc cổ đều. Đến bây giờ cũng còn bảo lưu lấy lúc trước cổ thành tường hòa lầu canh các loại di tích. Cho nên, đêm đó tại Vương Miện nghỉ phép sơn trang mời tới khách quý nhóm, đem sự tình vừa truyền bá, toàn bộ Mân tỉnh đều biết Kiến An thành phố ra một vị chọc không được Diêm La Vương. Tuy là những người này cũng không biết Thiên Đấu phái liền là Lâm Diệp diệt, nhưng là có thể trấn nhiếp Long Hổ phái Trương Thanh Sơn trưởng lão, lại để cho hắn quỳ xuống dập đầu. Cái này nhưng liền không phải là cái gì người đều có thể làm lấy được. Đương nhiên, đây hết thảy ảnh hưởng đều còn sẽ không như thế nhanh hiển hiện ra. Mà lại, Lâm Diệp tại Kiến An thành phố vẫn là biểu hiện được đầy đủ điệu thấp. Trừ Kiến An thành phố cái gọi là thượng lưu nhân sĩ biết rõ hắn, phổ thông dân chúng căn bản cũng không biết rõ những chuyện này. Tại trong mắt người bình thường, Lâm Diệp liền là một cái vừa vặn tốt nghiệp trung học hài tử mà thôi. Hoặc là nói, lại cho hắn quan bên trên một cái Lâm sư phụ mì ăn liền bà chủ nhi tử dạng này tên tuổi. So với Lâm Diệp uy danh của mình, Lâm sư phụ mì ăn liền hiển nhiên càng thêm nổi danh. Hoặc là nói, tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong, đã trở thành mân tỉnh lão bách tính môn cùng tán thưởng. Mỗi tuần đều tất ăn mỹ vị món ngon. Thậm chí, còn thật nhiều nơi khác du khách nghe theo gió mà đến. Ăn về sau đều quên không được. Nhất định phải đóng gói một chút mang về cho người trong nhà của chính mình ăn. Cho nên, cứ việc Lâm phụ Lâm mẫu đã trở thành liều mạng khuếch trương. Tại nho nhỏ Kiến An, trong thành phố đã trở thành mở 15 gia môn cửa hàng. Thế nhưng vẫn như cũ có chút cung không đủ cầu. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, vẫn như cũ cửa ra vào vẫn là sắp xếp lên một đạo trường long. Nói là một mặt khó cầu không có chút nào khoa trương. Vì giải quyết tình huống như vậy, tại trong kỳ nghỉ hè, Lâm Diệp liền cùng cha mẹ bắt đầu thương lượng muốn mở nhà máy chế tạo túi chứa mì ăn liền ý nghĩ. Tiểu Diệp, người nói loại phương pháp này, thật có thể được sao? Dù sao, đem mặt dạng này gói lại, ăn người còn muốn dùng khai thủy pha, xem ra rất phiền phức dáng vẻ a. Đối với sinh hoạt không thế nào ý tứ Lâm phụ, nghe được Lâm Diệp thuyết pháp này, liền nhíu mày đến, cũng không phải là rất nhìn kỹ. Lâm Diệp lại là cười cười, đối phụ thân nói ra, cha, người nghĩ như vậy liền sai, hẳn là muốn trái lại nghĩ a, chỉ muốn mở ra đóng gói túi, dùng pha tốt khai thủy như thế ngâm, chờ hơn mấy phần chuông, liền có thể ăn vào nóng hầm hập mỹ vị mì ăn liền. Chỗ nào phiền phức, sao mà thuận tiện a, lúc này mới có thể chân chính phù hợp chúng ta mì ăn liền tên tuổi a. Đúng vậy nha, lão Lâm, người cũng không nghĩ một chút nhìn, nếu như là tại trên xe lửa, hoặc là cái khác một chút tràng cảnh, không có có điều kiện gì nấu cơm xào rau, thế nhưng pha khai thủy lại là phi thường dễ dàng, dạng này liền có thể ăn được một cái nóng mặt, ta cảm thấy hẳn là rất có thị trường. Lâm mẫu lại là liên tiếp gật đầu, phi thường tán thành Lâm Diệp thuyết pháp, tốt, cái kia cứ như vậy định. Cha mẹ, trong khoảng thời gian này, chúng ta từng cái cửa hàng hẳn là đều có lừa một chút tiền. Nếu như không đủ, còn thiếu bao nhiêu, liền hỏi ta muốn, chúng ta tranh thủ tại ta lên đại học trước đó, đem mì ăn liền nhà máy trước cho làm ngồi dậy, chấm ngoặc kép, người một nhà bàn bạc hảo về sau. Cái này mì ăn liền nhà máy kế hoạch đã trở thành đưa vào danh sách quan trọng. Thậm chí, Lâm Diệp còn vụng trộm tại mì ăn liền nhà máy bên cạnh. Quy hoạch một cái, lạt điều chế tác nhà máy. Hoa hạ quốc gia vô địch mỹ vị mì ăn liền cùng hắc ám xử lý lạt điều. Lập tức liền muốn bao phủ toàn thế giới. Ba ba, đỗi đỗi muốn ăn lạt điều. Chấm ngoặc kép, về đến phòng bên trong. Đỗi đỗi liền giống một đầu chú mèo ham ăn đồng dạng treo ở Lâm Diệp trên thân. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Từ lần trước Lâm Diệp thử nghiệm làm một lần lạt điều về sau, đỗi đỗi liền hoàn toàn say mê cái này miệng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn một bao lớn lạt điều. Đương nhiên, Lâm Diệp chế tác lạt điều là hoàn toàn vệ sinh cùng không chất phụ gia, mà không phải loại kia đen trong nhà xưởng dùng các loại đặt chân liệu cùng hóa học chất phụ gia. Chế tác, được được được, ngươi chờ một chút, ba ba lấy cho ngươi. Ta nhớ được cái này trong ngăn tủ còn có một bao lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói xong liền muốn đi mở ra cửa tủ. Thế nhưng đỗi đỗi lại giảo hoạt mút thỏa thích lấy một ngón tay nói ra. Đã trở thành bị đỗi đỗi ăn hết. Cái gì, như vậy một bao lớn đâu. Bất quá, trong tủ lạnh còn có. Chấm ngoặc kép, cũng bị đỗi đỗi ăn. Phòng bếp trong ngăn tủ. Chấm ngoặc kép, hì hì. Ba ba, nơi đó cũng bị đỗi đỗi tìm tới. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.